người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 114, chó quân đội phá phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người minh báo, cùng bao quanh chờ phát ra tiếng những cái kia nguyên bản còn dự định cọ cái này nhiệt độ ngôi sao, lúc này cũng không dám lại cọ vạn nhất gây nên lên đầy bất mãn, bị phê bình, vậy nhưng sẽ không tốt. Tuần lễ năm, Vu Chính Hào lần nữa cho Lâm Hiên gọi điện thoại tới cáo chi Lâm Hiên, phá phong thủ tục đã làm tốt, có thể tiếp nó rời đi. Nghe vậy, Lâm Hiên gật gật đầu, để Vu Chính Hào chờ một lát, sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di, lão bà ta đi trước tiếp phá phong trở về. Ừm ân, lão công ngươi đi đi, nhớ đến cho phá phong mua cầu lương, ổ chó những cái kia. Được rồi, Lâm Hiên gật gật đầu theo cha vợ chỗ đó tiếp nhận chìa khóa, sau đó lái xe hơi rời đi. Đi ngang qua cửa hàng thú cưng, Lâm Hiên đem xe ngừng tốt, sau đó tiến vào cửa hàng thú cưng. Nhân viên cửa hàng nhìn đến Lâm Hiên tiến đến, một mặt mỉm cười nói. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, người tốt ta tới mua một số nuôi chó cần đồ vật. Không biết tiên sinh trong nhà ái khuyển, là tiểu hình khuyển, vẫn là đại hình chó đâu. Đại hình chó, là một đầu chó quân đội, năm nay 3 tuổi. Lâm Hiên giải thích nói. Tốt tiên sinh ta đã biết vì ái khuyển chuẩn bị đồ vật có rất nhiều, cái thứ nhất là ăn bồn, nuôi chó đầu tiên cần thiết phải chú ý cũng là cho ăn, muốn cho ăn cầu cầu nhất định phải chuẩn bị cho bọn họ tốt ăn bồn. Có một cái tốt ăn bồn, mới có thể có một cái tốt đi ăn cơm hoàn cảnh, bất quá đang chọn tuyển ăn bồn thời điểm chủ nhân cần phải căn cứ chính mình cầu cầu miệng đi chọn lựa phù hợp sâu cạn ăn bồn. Nơi này đề nghị tốt nhất đừng tuyển dụng bất tú cương, bởi vì hắn để dưới đất xê dịch thời điểm thanh âm so sánh lớn, rất có thể sẽ hù đến tiểu cầu. Uống nước đồ dùng đề nghị tốt nhất cũng có thể căn cứ cầu cầu miệng tới chọn. Hiện ở trên thị trường có bán cầu cầu chuyên dụng uống nước khí, không chỉ có thể cam đoan chất nước sạch sẽ, đồng thời còn có thể đề phòng ngừa cầu cầu đem nước làm đến khắp nơi đều là, hoặc là ướt nhẹp lông tóc. Cầu lương là cầu cầu nhóm món chính, cũng là nuôi chó chỗ bắt buộc đồ vật. Cái này đồng dạng là cần phải căn cứ chính mình cho tình huống thân thể lựa chọn chính quy thương gia mua sắm chuyên dụng cầu lương. Nơi này chú ý một chút chó con dễ sử dụng nhất dùng chó con lương, đợi đến bọn họ dần dần sau trưởng thành sẽ chậm chậm đổi thành thành chó lương. Ổ chó, dù sao cũng phải cho cầu cầu. Một cái thoải mái dễ chịu chỗ ngủ cho nên ổ chó cũng là nhất định phải chuẩn bị, đề nghị đang chọn tuyển ổ chó thời điểm có thể đem cầu cầu mang đến, để bọn hắn thử một chút có thích hợp hay không, tránh cho ổ chó quá nhỏ ảnh hưởng bọn họ hậu kỳ phát dục. Còn có chuyện trọng yếu nhất là, vòng cổ cùng dẫn dắt dây thừng. Quảng cáo, đã nuôi chó, như vậy thì khẳng định phải dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi đùa nghịch bởi như vậy, vòng cổ cùng dẫn dắt. Dây thừng cũng là không thể thiếu đồ vật hắn một là vì văn minh nuôi chó thứ hai, phòng ngừa cầu cầu làm mất hoặc là chạy loạn. Chắc hẳn tiên sinh cũng biết, gần nhất chúng ta bên này phát sinh một kiện ác khuyển đả thương người sự kiện cũng là bởi vì cái kia nuôi chó người, đi ra ngoài cũng không có buộc chó dây thừng, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Lâm Hiên nhẹ gật đầu chuyện này, hắn làm sao có thể không biết đâu, lần kia phát sinh sự tình, hắn nhưng là chính mắt thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được làm phiền ngươi giúp ta chuẩn bị một chút đi. Được rồi, tiên sinh, mời ngươi chờ một chút. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu, bắt đầu vì Lâm Hiên chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, nhân viên cửa hàng chuẩn bị xong những vật này, nhìn lấy Lâm Hiên, mỉm cười nói. Vị tiên sinh này, đồ vật đều ở nơi này. Lâm Hiên nhìn một chút, đổi chuẩn bị đồ vật tất cả đều chuẩn bị, liền gật gật đầu. Được rồi, những vật này, hết thảy bao nhiêu tiền? Vị tiên sinh này, nơi này hết thảy cần 1.300 khối. Nghe vậy, Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, lấy điện thoại di động ra, tiến hành quét mã trả tiền, chờ trả tiền tốt về sau, đem đồ vật đem đến xe bên trong cốp sau. Tiên sinh, đi thong thả. Nhân viên cửa hàng mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Lâm Hiên mỉm cười, lên xe, lái xe hơi rời đi cửa hàng thú cưng. Lâm Hiên chân trước vừa đi cửa hàng thú cưng trên TV, thì phát hình lần trước phỏng vấn Lâm Hiên video. Nhân viên cửa hàng nhìn đến tin tức trong TV, nhìn đến cái kia người quen, hơi sững sờ. Vừa mới người kia thế mà chính là ác khuyển đả thương người sự kiện thi cứu người. Khó trách ta vừa mới nhìn hắn có chút quen mắt a. Muốn đến nơi này, nhân viên cửa hàng thăm thẳm thở dài, sớm biết là hắn, vừa mới nên để Lâm Hiên cho nàng ký cái tên. Phải biết từ khi lần kia ác khuyển đả thương người sự kiện về sau, Lâm Hiên bị thật nhiều người trở thành thần tượng, cũng không ít nữ hài tử rất ưa thích Lâm Hiên, dù sao hắn quá lợi hại. Mà nàng cũng không ngoại lệ, đáng tiếc a, Lâm Hiên lái xe hơi, đi tới cục cảnh sát, Vu Chính Hào lúc này, chính nắm phá phong, tại bãi đỗ xe chờ đợi. Phá phong nhìn đến Lâm Hiên xe tới, tại nguyên chỗ hưng phấn kêu to. Muốn không phải Vu Chính Hào nắm dây thừng, nói không chừng Phá Phong muốn chạy tới, nghênh đón Lâm Hiên. Lâm Hiên đem xe ngừng tốt, vừa xuống xe, liền thấy Phá Phong tại hướng hắn gọi. Phá Phong, Lâm Hiên hô một tiếng, Phá Phong tại trên mặt đất vung lên chân trước. Nhìn đến tình huống này, Vu Chính Hào đem dây thừng buông ra, Phá Phong bay thẳng đến Lâm Hiên vọt tới. Đi vào Lâm Hiên trước mặt, đứng người lên, chân trước trực tiếp khoác lên Lâm Hiên trên hai tay. Dừng dừng, tốt tốt ta đã biết, đợi lát nữa thì mang ngươi trở về. Nhìn đến Phá Phong hưng phấn như thế, Lâm Hiên cũng theo cười một tiếng, sờ lên nó đầu chó. Ha ha, Lâm tiên sinh, xem ra Phá Phong vẫn là như thế thích ngươi a, Vu cảnh quan, ngươi tốt. Lâm tiên sinh, Phá Phong thương quan thủ tục đều làm tốt, thủ tục tại cái này, cho. Vu Chính Hào đem thủ tục đưa cho Lâm Hiên, Lâm Hiên đem tiếp nhận. Vậy được Vu cảnh quan, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Phá Phong. Tiếp nhận thủ tục, Lâm Hiên mỉm cười nói. Vậy thì tốt Lâm tiên sinh, Phá Phong thì giao cho ngươi. Phá Phong, về sau ngươi thì đợi tại Lâm tiên sinh trong nhà, phải nghe lời biết không? Quảng cáo, dừng dừng, cái kia Vu cảnh quan, chúng ta liền rời đi. Được rồi, Phá Phong, chúng ta đi thôi. Phá Phong đi theo Lâm Hiên bên cạnh cùng một chỗ hướng xe bên kia đi đến, lên xe trước đó, còn nhìn Vu Chính Hào liếc một chút. Tuy nhiên trong mắt có chút không muốn, nhưng nhìn đến Vu Chính Hào hướng nó phất tay, Phá Phong ngao ô một tiếng, nhảy tới chỗ ngồi phía sau. Lâm Hiên đem xe cửa đóng lại, đi vào vị trí lái thắt chặt dây an toàn, đóng cửa xe, hướng Vu Chính Hào phất phất tay, sau đó lái xe hơi, rời khỏi nơi này. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên liền mang theo Phá Phong, cùng một chỗ về tới nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà. Dừng xe ở trong sân, Lâm Hiên mở cửa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến Phá Phong, đến nhà, xuống đây đi. Phá Phong nghe được Lâm Hiên, nhảy xuống xe, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lần đầu tiên tới địa phương xa lạ, để hắn có chút cảnh giác. Không có việc gì, nơi này là ta nhạc phụ nhạc mẫu nhà, không có người xa lạ. Lâm Hiên vuốt ve một chút nó đầu chó, an ủi một câu. Sau đó đem Phá Phong đưa vào trong nhà. Trong phòng khách, Đường Du Mẫn cùng Dương Tử Di các nàng chính trò chuyện, nhìn đến Lâm Hiên mang theo Phá Phong trở về. Mỉm cười, Phá Phong tới a, hoan nghênh đến trong nhà của chúng ta. Phá Phong ngẩng đầu, nhìn Lâm Hiên liếc một chút, phảng phất tại hỏi, bọn họ là ai? Phá Phong, vị này là ta mẹ vợ cha vợ, vị này ngươi biết, là ta lão bà, hai cái này tiểu khả ái, là ta bảo bảo, đại bảo, nhị bảo. Nhìn đến Phá Phong ánh mắt, Lâm Hiên mỉm cười, vì nó giải thích nói, cách chương.